Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241. Hoặc là nhanh, hoặc là chết. Liền, Cao Kiện lại cho mình nâng điểm tốc độ, từ 60m/giây tốc độ nhắc tới 80m. Vù, Cổ Sâm ở phía sau đều xem vui vẻ. Cao Kiện đột nhiên hướng về trước mặc vào một hồi, kết quả là vèo ra hỏa bắt đầu trụy xuống. Quả nhiên là không từng va chạm xã hội hạ giới tu sĩ a. Dù cho có cùng chính mình tương đương sức mạnh cơ sở, nhưng đối với sức mạnh vận dụng vẫn là kém quá nhiều. Ngự vật là có thể một cái ăn người mập mạp sao? Muốn tiến lên dần dần, phải biết chính mình tốt thời gian mấy năm cùng này tấm ván quan tài như hình với bóng. Ngự vật độ thuần thục là từng giọt nhỏ tích lũy đi tới. Muốn đốt cháy giai đoạn, chính là kết cục này. Tinh thần khô cạn mà. Chờ chút, Cổ Sâm bỗng nhiên phát hiện một vấn đề. Cao Kiện cùng Té Lầu giống như mãnh giảm mấy chục mét. Mắt thấy liền muốn mặt thẻ trên đất. Kết quả hàng này vèo một cái càng làm phi hành độ cao nâng tới. Khó mà tin nổi nhất chính là vừa rõ ràng đã thất bại, kết quả hấp khẩu khí công phu, hàng này dĩ nhiên bảo trì lại 80m/giây tốc bắt đầu bình thường bay. Đây là cái gì quỷ tai? Nếu như không phải cố ý ở trước mặt mình tú một hồi, vậy hắn loại này tăng lên chiều ngang thực sự là quá không khoa học. A không, là quá âm tu chân. Đến từ Cổ Sâm tâm tình tiêu cực cộng 666. Cổ Sâm tốc độ phi hành cũng chính là khoảng 100m/giây tốc độ. Cao Kiện như thế một chỉnh, hai người chênh lệch một hồi lại nhỏ một đoạn dài. Nhưng mà, Cao Kiện vẫn cứ không vừa lòng. Hắn rõ ràng cảm nhận được, song sinh hoa sức mạnh ở thời khắc mấu chốt lại cứu mình. Mà nếu đột phá một loại nào đó giới hạn, chính mình ngay lập tức sẽ có thể thích ứng, lại như một con nhà giàu. Hắn nguyên bản chỉ biết là trong nhà có cái số một nhà kho, bên trong đựng không ít tiền mặt. Như vậy hắn dùng tiền thời điểm, tưởng tượng chính là chính mình có này một phòng tiền, có thể xài như thế nào. Kết quả, cha vừa gọi điện thoại, nói số một trong kho hàng có cái cửa ngầm, đi vào sau đó là số 2 nhà kho, bên trong chứa chính là thỏi vàng. Cao Kiện hiện tại đối mặt vấn đề, hắn nguyên bản liền số 1 nhà kho đều không có, kết quả hiện tại đã nhẹ nhàng meo meo mò mở ra số 3 nhà kho khóa. Bên trong, loại này đồ cổ tranh chữ cũng tạc đáng giá. Cao Kiện vẫn cứ còn đang tìm cửa ngầm. Đúng, nhiều tiền như vậy, đến có mệnh hoa a. Cái kế tiếp cửa ngầm chính là hắn mệnh, liều mạng. Cao Kiện bỗng nhiên đem tốc độ tăng lên tới 100m/giây. Kết quả chỉ là trong nháy mắt, hắn liền lấy đường parabol hình thức rơi xuống. Lần này không thói quen bệnh, Cao Kiện trực tiếp thẻ trên đất, cho mặt đất thẻ cái hố to, sau đó lại bắn lên đến lão Cao. Mộng vòng sắp tới 10 giây, Cao Kiện mới từ choáng váng bên trong hoãn lại đây. Cao Kiện cố nén cảm giác hôn mê lần thứ hai khởi động. Khởi đầu là 80m/giây tốc ở phi hành, sau đó một chút gia tốc, dĩ nhiên thật đạt đến 100m/giây tốc độ. Hơn nữa cảm giác hôn mê cũng ở từ từ giảm bớt. Mặt sau tiểu đồng bọn đã kinh ngạc đến ngây người. Này cái gì cùng cái gì a? Cổ Sâm hiện tại á lịch sơn đài. Hắn mới vừa xem Cao Kiện thẻ trên đất rất thời gian dài không hoãn lại đây liền cảm thấy này sóng ổn. Hắn đã sớm nói không thể lung tung thử nghiệm tăng lên. Quả nhiên, lập tức liền gặp báo ứng. Cổ Sâm dù bận vẫn ung dung đều tốc độ phi hành. Kết quả, ngay ở khoảng cách rút ngắn đến 2000m thời điểm, Cao Kiện vèo một cái lại cất cánh, cùng người không liên quan giống như. Hơn nữa tốc độ còn đuổi theo chính mình, ngã một hồi liền có thể tăng lên. Sớm nói ta đã sớm đi quăng ngã a, mỗi ngày ngã cũng có thể a. Đóng phim đây. còn có thể hay không thể để người ta diễn tốt cái này diễn viên quần chúng. Đến từ Cổ Sâm tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, Cao Kiện hiện đang muốn dùng một thành ngữ để hình dung tốc độ của chính mình. Gào gào bước nhanh, Cao Kiện thổn thức không ngớt. Hắn vẫn cảm thấy, tuy rằng đạt được hệ thống, nhưng ở đánh nhau phương diện hắn vẫn không tính xuất chúng. Nhưng mà này thoát thân bản lĩnh, nhưng thủy chung là một ngựa tuyệt trần, hoàn toàn nghiền ép cùng khóa người tài ba. Đây là có án lệ, mới bắt đầu là Lam Tinh, hai người ở đường lớn trên, Cao Kiện cùng xe ủi đất giống như, mang theo một tái chiến hào liền lao ra, cuối cùng còn phá tan vài bức tường. Bất kể là lưu vong con đường vẫn là không thể tưởng tượng nổi gia tốc phương thức, đều một lần nhường Lam Tinh tan vỡ. Sau khi Cao Kiện ở đủ loại chiến đấu bên trong ngàn cân treo sợi tóc, thậm chí ở hoàng tuyền hình ti dưới kiếm đều đi một lượt. Dựa vào đều không ngoại lệ đều là được trời cao chăm sóc thoát thân kỹ xảo. Thiên phú cây ở đây điểm đầy đầy áp. Mà trước mắt, Cao Kiện ở Cổ Sâm dưới áp lực, thoát thân kỹ thuật dĩ nhiên lại có mới đột phá. Thật sự có loại căn bản không biết cực hạn là vật gì cảm giác. Chính mình, tại sao lại như vậy ưu tú? Cổ Sâm chính mình ở phía sau mê man nửa phút, tựa hồ là muốn nhìn một chút Cao Kiện còn có thể hay không thể lại thêm tốc. Vậy thì thật có thể cho mình bỏ qua. Có điều Cao Kiện thật giống cũng không có loại ý nghĩ này. Lần trước mơ hồ 10 giây, lần sau không nhất định bao lâu có thể hoãn lại đây. Quá mạo hiểm, Cổ Sâm hơi thở dài. Không tốt đánh, kỳ thực. Cổ Sâm hiện tại đã có cùng kẻ địch viễn trình đối đầu năng lực. Chính là khống chế ván quan tài làm phi kiếm dùng. Có thể như quả nắm ván quan tài qua đập Cao Kiện. Chính mình liền không có cách nào di động với tốc độ cao. Cái kia rất nhanh sẽ đến bị Cao Kiện hạ xuống. Ván quan tài là hắn bản mệnh pháp bảo. Thả ở trong người ôn dưỡng. Cho nên mới có thể ở giáng lâm thời điểm cho mang đến đến. Cổ Sâm hiện đang không có cái khác pháp khí, có điều coi như có, năng lực hiện tại của hắn cũng không thể nhất tâm nhị dụng, nội phủ kỳ dù sao cũng là mới vừa có tư cách tiếp xúc ngự vật cảnh giới. Giai đoạn này, các tu sĩ còn rất khó làm được hết sức cố gắng. Cổ Sâm sẽ không vệ tử hưu loại kia mạnh mẽ tiên phù thủ đoạn. Dùng một ít phép thuật đi, cách quá xa. Điều khiển trên cũng không hoàn mỹ, chủ yếu nhất, Cổ Sâm không phải am hiểu tấn công từ xa loại hình. Hắn yêu thích cận chiến, yêu thích dùng dày nặng ván quan tài đem kẻ địch xương sọ nghiền nát thời cảm giác. Cũng may còn có cái bạo phát gia tốc thủ đoạn, Cổ Sâm bấm một tiên quyết, linh lực ở trong người bạo phát, ảnh đột tiến, quét một hồi. Cổ Sâm dẫm hắn ván quan tài hóa là một cái bóng mờ. Một tức trong lúc đó, dĩ nhiên cùng Cao Kiện rút ngắn 1000m khoảng cách. Cao Kiện mới vừa tính toán bảo trì lại tốc độ có thể thở một hơi đây. Kết quả cơn giận này suýt chút nữa không cho hắn sặc chết. Ngươi làm gì vậy? Vèo lập tức liền lên đến rồi. Chăm sóc một chút bệnh tim người được không? Cổ Sâm cũng không có liên tục gia tốc, đột tiến sau khi Cổ Sâm lần thứ hai duy trì trước tốc độ bay hành. Hắn đang chậm chậm điều chỉnh hô hấp, tựa hồ vừa đột tiến đối với thân thể hắn có nhất định hao tổn. Vừa giáng lâm, Cổ Sâm còn ở vào đối lập suy yếu giai đoạn, rất khó 100% phát huy ra thực lực chân chính. Hơn nữa hắn cùng tiên giáp con rối đồng dạng cần nhất định rèn luyện kỳ. Còn lại 1000m khoảng cách đối với Cổ Sâm mà nói chỉ là một lần gia tốc. Cao Kiện không biết Cổ Sâm lần sau gia tốc còn muốn chờ bao lâu. Nhưng hắn biết Cổ Sâm nhất định còn có thể lại thêm tốc. Có điều, người thật sự cảm thấy ta sẽ không có gia tốc thủ đoạn sao? Ta chỉ là vừa bắt đầu không dám dùng. Sợ dọa đến chính ta. Cao Kiện hít sâu một hơi. hắn trước tiên đối với phía sau dùng ngón giữa khoa tay một vị diện thông dụng thủ thế. Sau đó quay đầu lấy ra phù văn thương diệu nhật, đối với gió trúc linh đạo khắc trận truyền vào linh lực. Lúc này Cao Kiện rốt cục có một loại giác ngộ, hoặc là nhanh, hoặc là chết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.